Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 872, chương 872, tràn đầy bí mật máy vi tính sách tay. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ngày thứ hai. Dương Thiên Long dậy rồi cái sáng sớm, cùng bảo mẫu công ty ước định là sau bữa cơm trưa. Vì vậy hắn buổi sáng rèn luyện hoàn thân thể, dùng qua sau bữa ăn sáng, liền thẳng lái xe đi người được theo ô khoa á ở khách sạn. Ở khách sạn dưới lầu, hắn đem máy vi tính từ vị diện bên trong kho hàng nói ra. Nhìn máy này màu đen tứ phương máy vi tính, Dương Thiên Long không khỏi được nhíu mày một cái, cũng không biết máy vi tính này bên trong rốt cuộc đựng gì thế tin tức thần bí. Cái này mới đưa đến đầu chọc đảng các thành viên, nếu không phải là đuổi giết người được theo ô khoa á, liên quan đến băng đảng. Dương Thiên Long không khỏi được cười một tiếng, đáp án này hoặc giả là đơn giản nhất, ngồi ở trong xe một lúc lâu, cho đến hắn cho người được gọi điện thoại sau đó. Dương Thiên Long lúc này mới tiến vào khách sạn, người được theo ô khoa á hai tên đã thức dậy. Khi bọn hắn thấy được cái này quen thuộc máy vi tính sau đó, không khỏi được một mặt vui mừng. Thượng đế phù hộ, rốt cuộc mất mà phục được. Người được chắp hai tay nói, máy vi tính này xem ra đối với các người rất trọng yếu đi. Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh nói, người được gật đầu một cái. Đúng vậy, bởi vì bên trong có cái thiên đại bí mật, phải không? Dương Thiên Long cười một tiếng. Người được gật đầu một cái, nói tiếp, xin lỗi, lão bản, chúng ta trước mắt còn đang đối với cái bí mật kia tiến hành nghiên cứu. Tạm thời không thể nói cho ngài, bất quá ngài yên tâm, một khi chúng ta sau khi xác định rồi, chúng ta sẽ lập tức cho ngài báo cáo. Không quan hệ, điều bí mật này là các ngươi. Dương Thiên Long một mặt khá là bình tĩnh nói, không, lão bản. Điều bí mật này một khi là thật, có lẽ, nói tới chỗ này, người được biểu tình trên mặt trở nên có chút không kềm chế được kích động. Có lẽ chúng ta có thể thay đổi hết thảy tất cả. Ô khoa á cũng là một mặt hưng phấn bổ sung nói. Cho nên cái này cái gọi là thiên đại bí mật nhất định phải khống chế quyền biết. Dương Thiên Long cười nói, đúng vậy. Đây cũng là đám kia đầu chọc đảng những tên trăm phương ngàn kế muốn tìm được chúng ta nguyên. Nhân, người được giải thích, các người đi Bunia, ở nơi đó hẳn rất an toàn. Ta ở nơi đó có một chi tư nhân võ trang, bọn họ có thể rất tốt bảo vệ các người. Dương Thiên Long nói, cảm ơn ông chủ, Vasily thúc thúc đã cho chúng ta nói, chúng ta muốn chờ một chút liền lên đường. Trực tiếp ngồi máy bay đi Addis Ababa, sau đó ở Addis Ababa chuyển cơ. Người được trong ngực ôm máy vi tính này, lộ vẻ được vô cùng yêu thích không buông tay. Các người hết thảy thuận lợi, không sai biệt lắm buổi tối là có thể đến Bunia. Chúc các người may mắn, bây giờ theo ta đi thôi, ta đưa các người đến sân bay. Dương Thiên Long nói xong liền kính đứng lên, được. Người được theo ô khoa á không chút do dự gật đầu một cái. Bọn họ đồ cũng không nhiều, hơn nữa đã sớm thu thập xong, cho nên nói xong câu này nói sau đó, bọn họ xách túi liền đi. Ở Berlin chỗ này, so sánh với Moscow, nơi này vẫn là phải an toàn không thiếu. Sau khi xuống lầu chính là ngồi vào trong xe, Dương Thiên Long thẳng đi xe chạy thẳng tới sân bay. Đưa mắt nhìn người được theo ô khoa á đi vào kiểm tra an ninh lối đi sau đó. Hắn lúc này mới rời đi. Rời đi sau đó, Dương Thiên Long cũng không có lập tức về nhà, mà là không biết chuyện gì. Hắn bỗng nhiên lúc này lập tức đem Eva sự dị thường này nữ nhân thần bí từ mình đầu óc trong trí. Nhớ tỉnh lại, hai cái nhiều tháng trước, hắn là ở Edward bệnh viện thấy Eva. Bỗng nhiên lúc này, một cái to gan ý tưởng lập tức từ Dương Thiên Long đáy lòng bính phát ra. Đó chính là Eva có thể hay không cùng người được bọn họ nói bí mật có quan hệ. Nói thật, Dương Thiên Long đối với người được bọn họ nói điều bí mật này rất là cảm thấy hứng thú. Nhưng là người được bọn họ nhưng tự mình nói bọn họ còn đang nghiên cứu. Cái này hoặc giả ý nghĩa bọn họ hẳn là phát hiện một cái địa phương thần bí. Ví dụ như Bermuda, lại hoặc là phát hiện nào đó kiện thần bí chuyện kiện. Ví dụ như, liên tưởng đến lúc trước người được cùng Ô Khoa Á đều là một mặt kích động dáng vẻ. Dương Thiên Long bỗng nhiên lúc này không khỏi được trong lòng lớn gan suy đoán đứng lên. Cái này hoặc giả hẳn là chuyện tốt. Nếu không, đám kia đầu chọc đảng những tên sẽ không như vậy liều mạng vậy phải tìm được người được bọn họ. Đây rốt cuộc là có ích lợi gì chứ? Dương Thiên Long không khỏi được lắc đầu một cái. Bởi vì hắn chân thực không đoán ra được liền rốt cuộc là chỗ tốt gì. Bất quá hắn dám khẳng định. Cái này hay chỗ tuyệt đối không phải vậy cái gọi là chỗ tốt có thể so sánh được. Ở lớn như vậy Berlin thành phố vòng một vòng sau đó. Dương Thiên Long lúc này mới đi xe về đến nhà. Đi vào phòng khách thời điểm. Thê tử Alin theo nhạc mẫu Sophia phu nhân đang đùa giỡn trước đứa nhỏ. Tiên sinh Franco thì ngồi ở trên ghế salon tái máy ống kính máy chụp hình. Johnny không có xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt. Nhìn dáng dấp tên kia hẳn vẫn là ngủ nướng. Trở về, Hoa Hạ Long, tiên sinh Franco một mặt mỉm cười nhìn nữ tế nói. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Trở về, hai đứa bé kia đâu? Bọn họ bị ngươi đưa đi. Đúng vậy, bọn họ rời đi. Dương Thiên Long cười cười nói. Hắn ngay sau đó ngồi ở thê tử Alin bên người. Mới vừa ngồi xuống, chỉ gặp Gianni liền đối với hắn đưa tay tới. Hơn nữa Gianni làm một cái ôm một cái động tác tay. Quả nhiên nữ nhi là ba đời trước tình nhân. Vừa gặp trước Gianni theo Dương Thiên Long hôn. Mà Philip theo con gái mình hôn sau đó. Sophia phu nhân không khỏi phải nói. Phải không? Mụ mụ, Alin không khỏi được cười hỏi. Sophia gật đầu một cái. Tiếp theo cười nói. Ngươi cùng tỷ tỷ ngươi lúc nhỏ cũng rất ba ngươi hôn. Cho dù khi đó ba ngươi thường xuyên không ở nhà. Nhưng là hắn trở lại một cái. Các người tuyệt đối là lập tức nhào vào hắn trong ngực. Liền ta đều không sửa lại. Chờ ta sinh hạ Johnny sau đó. Cho dù ba ngươi ở nhà. Nhưng là Johnny nhưng là một chút cũng không theo hắn hôn. Ngược lại là theo ta hôn. Vừa nghe mẫu thân lần nữa nói tới nổi lên mình chuyện trước kia. Alin không khỏi được cười một tiếng. Xem ra những lời này nói đúng một chút đều không sai. Hoàn toàn là chân lý thể hiện. Đó cũng không phải là. Sophia phu nhân cười cười nói. Người một nhà thật vui vẻ trò chuyện. Bọn họ cũng không có làm bữa trưa, mà là mọi người đã sớm thương lượng xong. Bữa trưa liền ở bên ngoài dùng. Dùng xong bữa trưa sau đó, bọn họ chính là đi bảo mẫu công ty, căn cứ mình nhu cầu. Chọn lựa hai tên hơn 40 tuổi người phụ nữ trung niên thành tựu Philip and Gianni bảo mẫu. Có bảo mẫu, Alin bỗng nhiên lúc này lập tức cảm giác được mình tựa hồ lấy được rõ ràng thà. Nàng không cần chuyện phải tự làm đi thực hiện. Trong nhà không ít công tác đều do bảo mẫu cửa cấp thừa bao. Cứ như vậy, nàng ngược lại có càng nhiều hơn thời gian đi bầu bạn Philip and Gianni. Thời gian ở một điểm một giọt địa lưu thể. Philip and Gianni cũng ở đây người cả nhà chú tâm thương yêu hạ sức khỏe khỏe trưởng thành. Có một việc Dương Thiên Long cũng không có quên. Đó chính là đi nước Thái sự việc. Không có gì bất ngờ xảy ra. Còn có không tới một tháng thời gian. Hàng đầu Pháp sư áp ra thì phải xuất quan. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tuiensv.com/kaysoa-noi-soc-noi-kay-tuat-iut-noi-tam-noi-tam-gạch-đầy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.